Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, vô ảnh vô tung. Diệp Trần và Tiết Thanh ước chừng sững sờ mười mấy giây mới hoàn hồn lại. Có phải hay không nói? Chỉ cần ngươi muốn, đi trên trái đất bất kỳ một người nào địa phương đều có thể. Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng, nghiêm túc hỏi, kém không nhiều là như vậy, nhưng vậy có hạn chế. Tiểu Mộng khẽ gật đầu, khoảng cách quá xa không được. Ta hiện tại một ngày cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 lần. Nhiều lần cũng không được, dùng nhiều liền mệt mỏi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng rõ ràng. Tiểu Mộng thực lực bây giờ tương đối còn kém, linh lực dự trữ chưa đủ, liền đưa đến nàng không thể tùy tâm sở dục xuất hiện ở trên trái đất bất kỳ một người nào địa phương. Dẫu sao, cái loại này mất khống chế chuyển đổi, cũng là cần cực lớn linh lực tiêu hao. Muốn là thật có thể tùy tiện chuyển mà nói, vậy quá đáng sợ. Vậy ngươi nếu là mang hai người chúng ta, hơn nữa mụ mụ và cái này lớn giường băng mà nói, có thể đi sao? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Đi cũng có thể, thì là không thể vào quá xa. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Lời này vừa ra, Diệp Trần thiếu chút nữa không kích động nhảy ra. Bởi vì cái này thì đồng nghĩa với bọn họ có thể mang Nguyệt Giao đi. Lặng yên không tiếng động chạy ra ngoài. Vậy hiện tại liền dẫn chúng ta đi thôi. Diệp Trần lập tức nói. Nhưng mà chúng ta đi chỗ nào đâu? Tiểu Mộng hỏi. Hồi thành phố Thương Nam. Diệp Trần bật thốt lên. Xa rời kinh thành, bọn họ là có thể ít một chút nguy hiểm. Cứ như vậy, Trần Văn và Lâm Tiết Giao ngay tức thì vậy không tìm được bọn họ. Quá xa, không được, ta mang không tới chỗ đó đi. Tiểu Mộng khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, quá xa. Diệp Trần một hồi cau mày, hắn ngược lại là quên điểm này. Suy nghĩ một chút, nói, vậy thì, đi tối hôm nay chúng ta ngồi chỗ đó. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng gật đầu một cái, nói, nơi đó có thể, ta có thể tới, chúng ta đi ngay bây giờ. Tiết Thanh lập tức gật gật đầu nói, không thể trì hoãn nữa. Chờ lát bên kia phát hiện chúng ta chạy, liền khẳng định sẽ tìm tới đây. Tiểu Mộng nắm Diệp Trần tay, một cái tay khác chính là nắm giường băng. Diệp Trần chính là đem Tiết Thanh nắm thật chặt, mấy giây sau này. Ba người liên đới một cái giường băng liền từ tại chỗ biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung. Hưu, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa. Ba người liên quan một cái giường băng. Liền xuất hiện ở kinh thành một nơi ẩn núp trên đường phố. Nơi này là một cái tới gần công viên địa phương. Bây giờ là buổi tối rạng sáng 2 giờ. Trừ một hai người đàn ông lang thang. Không có những thứ khác người. Ha ha, chúng ta đi ra. Tiết Thanh kích động một hồi kêu to, không nhịn được nói, lần này ta xem Lâm Tiết Giao và Trần Văn làm thế nào. Nhỏ giọng một chút, khiêm tốn, Diệp Trần trầm giọng nói, chúng ta hiện tại phải làm, chính là liên lạc với Dương Hùng bọn họ, sau đó hỏa tốc rời đi kinh thành, tìm một chỗ yên tĩnh trốn, tích góp thực lực. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh rất là đồng ý, dẫu sao. Bọn họ tu vi cũng không có trước kia lợi hại. Không thể quá kiêu ngạo. Nếu không, lại bị phát hiện. Đến lúc đó, phải đối mặt Trần gia và Quang Minh thần giáo hai cổ thế lực giáp công. Khẳng định không có bất kỳ phần thắng. Có thể chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm Dương Hùng bọn họ đâu? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy có chút nhíu mày. Trước nghe Tiểu Vi nói. Là ở kinh thành ngoại ô địa phương. Có thể kinh ngoài ngoại ô như vậy nhiều. Sao lại như vậy nhiều? Ngay tức thì muốn tìm. Thật vẫn có chút khó khăn đâu. Đúng rồi. Ta nhớ tới một chỗ. Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới. Nói. Đi. Ta mang các ngươi đi qua. Nói xong. Liền kéo vạn năm giường băng. Một đường đi ngoại ô đi tới. Nửa tiếng sau đó. Diệp Trần liền dừng ở một cái sao trước mặt. Nguyên lai là như vậy. Tiết Thanh một mắt liền nhận ra. Đây là trước kia Thiên Hoa Tông địa bàn. Nàng ban đầu và Diệp Trần các người cùng đi qua bên này thi hành nhiệm vụ. Đem Thiên Hoa Tông tiêu diệt. Không nghĩ tới. Diệp Trần nói địa phương ở chỗ này. Ngươi làm sao biết Dương Hùng bọn họ sẽ ở chỗ này đâu? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Trước kia chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ liền xem qua kinh thành chung quanh địa hình. Chỉ có Thiên Hoa Tông mảnh đất này bàn là dễ thủ khó công. Người bình thường vậy tìm không tới. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta dám đánh cuộc. Dương Hùng bọn họ tuyệt đối là trốn ở chỗ này. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh còn có chút không quá tin tưởng. Trực tiếp nói, vậy đi thôi, ngươi thắng cuộc, lão nương cho ngươi đổ một tháng nước rửa chân. Ha ha ha, vậy cũng quyết định, chúng ta đi. Diệp Trần một hồi cười to, liền và Tiết Thanh cùng đi vào. Một đường đi tới Thiên Hoa Tông tông môn trước mặt, cũng còn là yên tĩnh. Tựa hồ một người cũng không có. Không nghĩ tới, cái này Thiên Hoa Tông thì đã đổ nát đến loại trình độ này. Diệp Trần một hồi thổn thức, cảm khái nói, đúng vậy, lấy trước lúc tới, ta còn nhớ chỗ này rất khí phái. Hiện tại ngược lại tốt, đều được một mảnh phế tích. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái, cảm khái nói, ngươi không phải nói bọn họ ở chỗ này sao? Người đâu? Đừng nóng à. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, đi lại mấy bước, bọn họ đến lượt đi ra. Nói xong, tiếp tục đi đi về phía trước trước. Rất nhanh liền đi vào Thiên Hoa Tông trong đại sảnh. Tiết Thanh mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh thoáng qua. Ngay sau đó, ước chừng 4-5 người đem Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Tiểu Mộng cũng vây lại. Không cho phép nhúc nhích. Ai bảo các ngươi tới nơi này? Lập tức bó tay chịu trói. Nếu không, chúng ta sẽ không khách khí. Hắc ám bên trong, một đạo thân ảnh truyền tới. Thanh âm này truyền vào Diệp Trần và Tiết Thanh trong lỗ tai. Cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Làm sao, ta cũng không nhận ra. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Ngô Sơn Long đi. Lời này vừa ra, đối diện thanh âm cứng lại. Theo bản năng nói, ngươi lại là ai? Làm sao thanh âm này? Ngô Sơn Long, ngươi liền ta và Diệp Trần cũng không nhận ra sao? Tiết Thanh vậy đã hiểu, không nhịn được nói, trước kia lão nương còn dạy qua ngươi võ đạo đâu? Nhanh như vậy liền quên mất, ngươi thật là một người không có lương tâm đồ. Cùng Tiết Thanh mắng ra, bên kia Ngô Sơn Long rốt cục thì tin, mở đèn. Ngô Sơn Long liền bận bịu nói một tiếng. Những người bên cạnh lập tức đem ánh đèn tất cả đều mở ra. Người của hai bên cũng thấy rõ. Tông chủ, phó tông chủ, Ngô Sơn Long thấy rõ Diệp Trần và Tiết Thanh sau đó. Nhất thời liền cả kinh, vội vàng bước nhanh tới. Vô cùng kích động nói. Lúc đầu thật sự là các ngươi. Nói xong cũng muốn quỳ xuống đất tới đón tiếp. Được rồi. Không cần quỳ xuống, Diệp Trần đem Ngô Sơn Long bắt lại, nói, nhiều năm như vậy không gặp, thật vẫn là để cho các ngươi chịu khổ. Hắn đi một chuyến đại lục thiên huyền, để cho trên trái đất những thuộc hạ này cũng chịu khổ. Dẫu sao, không có hắn ở đây, những người này rõ ràng liền mất đi người đáng tin cậy. Đối mặt Trần gia và Quang Minh thần giáo, cũng không phải là đối thủ. Tông chủ, ngài nói quá lời, là các đệ tử bất lực, đưa đến sư mẫu bị kẹt ở Trần gia, đều không thể được cứu, là chúng ta bất lực à? Ngô Sơn Long vậy 10 phần tự trách vừa nói, các đệ tử thời thời khắc khắc đều nhớ phản công. Làm sao thực lực không đủ, lúc này mới chỉ có thể co đầu rút cổ ở một cái địa phương nhỏ như vậy. Cái gì vậy không làm được, các ngươi làm đã cú hảo. Diệp Trần chụp chụp Ngô Sơn Long bả vai, nói, Dương Hùng bọn họ đâu, mang ta đi qua xem một chút đi. Tông chủ, phó tông chủ mời. Ngô Sơn Long vội vàng vung tay lên, mang Diệp Trần và Tiết Thanh các người liền đi vào bên trong. Càng đi vào bên trong, thì càng ngăm đen. Dương Hùng các người tựa hồ là ở Thiên Hoa Tông bên trong mở ra một chỗ phòng ngầm. Cửa vào địa phương cực kỳ ẩn núp. Ngày thường thật vẫn rất khó bị người phát hiện. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.